Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, chủ ký sinh xin chú ý. Ai, nhìn lấy Messi trên mặt đất thống khổ rên rỉ, lăn qua lăn lại, bét tuét miệng ở trong lòng nghĩ, ra hồn này lên rồi trận thực tình cùng bình thường tính cách không quá phù hợp. Messi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tương đương ngại ngùng, tương đương có lễ phép. Bes gửi cho những người bạn này lễ vật. Đến nay chỉ có Messi cùng Griezmann mỗi lần đều sẽ bưu kiện hoặc là điện thoại cảm tạ. Bất quá Bes vậy đồng ý Cruz quan điểm. Trọng tài chính ngộ phán lọt cái penalty. Hơn nữa cho Messi xòe ra thẻ vàng. Lại đem Guardiola phạt ra sân bên ngoài. Cái này nâng lên Barcelona cầu thủ trong lòng lửa giận. Nửa chàng sau, Klinsmann dùng phòng thủ đa tài Otto thay đổi rồi Schweinsteiger ý tại tăng cường phòng thủ. Sự biến đổi này chiêu chiêu gửi nước Đức sướng ngôn viên nghiêm khắc bác bỏ. Đây coi là cái gì? Nằm vật xuống co lên đến ôm hạng nhất, ai đó chú ý. Toàn bộ Bayern. Cũng chỉ có Ribery có thể tại Barcelona lăn lộn cái vị trí. Hume ai thán nói, cái này phán đoán là chính xác. Ở phía sau đến Bayern phục hưng thời điểm, trên trận cầu thủ lưu lại chỉ có Ribery một cái người. Thứ 58 phút đồng hồ, Messi lần nữa từ phải đường mở ra lỗ hổng, liên tục cùng Eto, Henry làm ra ngang gặp trở ngại phối hợp. Tại lớn cấm khu tuyến trên chân trái sút sệt, tầm mắt bị cản bắt không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Kỳ thật tầm mắt không có bị cản vậy không đùa, bóng ra vào lưới góc độ quá xảo trá rồi. Hơn nữa Messi sút gôn động tác phi thường ẩn nấp, bày chân biên độ rất nhỏ. Đây cũng là Messi kỹ thuật đặc điểm một trong, hao tốn 1.200 vạn euro Breno. Hắn ở đây trên tác dụng duy nhất chính là để đội bóng ra sân nhân số đạt tới 11 người. Nước Đức sướng ngôn viên tức giận chỉ trích Breno. Trước máy truyền hình Best dùng một cái từ liền có thể khái quát. Thật giả lẫn lộn, danh xưng có thể bảo vệ tốt Messi leo đã thành trò cười. Cơ hồ mỗi một lần đối kháng hắn đều bị Messi nhục nhã. Cơ hồ mỗi một lần Barcelona tiến công đều sẽ lựa chọn từ phía bên phải mở ra đột phá khẩu. Sướng, ngôn viên đem Bayern tất cả cầu thủ hậu vệ đều mắng mấy lần. Liền liền tiền vệ trụ vị trí Van Bommel cũng không thể trốn qua. Iniesta từ cánh trái bên trong cắt mỗi lần đều có thể lấy được không tệ hiệu quả. Người Hà Lan hoàn toàn bất lực. Best nhìn màn ảnh TV trái trên góc điểm số. 4-0, kiếp trước hẳn là chính là cái này điểm số. Bất quá lịch sử đã cải biến, Wolfsburg còn có thể bày so một quét ngang đâu. Quả nhiên, vẻn vẹn sau 3 phút, Messi diễn ra hat-trick. Hắn cùng Iniesta, Eto tại lớn cấm khu trước liên tục đánh ra tinh tế tỉ mỉ một cước chuyền bóng phối hợp. Cuối cùng Iniesta chân phải vuốt má ngoài ngang đầy. Messi chân phải đưa bóng rút tiến trên góc. Best hâm mộ nhìn lấy mấy cái này cầu thủ cái kia trôi chảy phối hợp. Không chút nghĩ ngợi một cước ra bóng. Tâm lĩnh thần hội tinh diệu vị trí chạy. Chen chúc đám người bên trong cũng có thể tìm tới phối hợp không gian. Best ở trong lòng ai thán. Nói thật, ngoại trừ Barcelona bên ngoài, có rất ít đội bóng có thể thường thường đánh ra dạng này phối hợp. Arsenal có đôi khi cũng có thể, nhưng đó là lục mạch thần kiếm, lúc linh lúc mất linh, nói cho đúng nhưng thật ra là tuyệt đại bộ phận thời điểm đều mất linh. Chờ đến thứ 6-5 phút đồng hồ, đi qua liên tiếp truyền lại sau, Iniesta nghiêng cách cấm khu bên trái, Henry đánh vào rồi thứ 5 quả. Cruz thực sự nhịn không được thấp giọng cùng Best bắt đầu thảo luận Barcelona bộ này có chút kỳ. Quái chiến thuật, nói kỳ quái là bởi vì Barcelona trận hình nhìn như là 4-3-3. Giữa trận chỉ có 3 cái người, Hơn nữa Iniesta tại cánh trái đột phá chuyền bóng càng giống cái tiền đạo cánh trái mà không phải trái giữa trận, nhưng Barcelona giữa trận lại có mạnh vô cùng lực khống chế độ. Cruz cảm thấy cái này không chỉ là cái này ba cái giữa trận năng lực mạnh, ăn ý độ cao nguyên nhân. Cruz cảm thấy nhất kinh ngạc địa phương là Barcelona cũng không có chuyên trách phòng thủ hình giữa trận. Bây giờ châu Âu rơi đá banh bên trong, khống chế tiết tấu tổ chức hạch tâm triệt thoái phía sau cũng không hiếm thấy. Tỷ như AC Milan Nilo, tỷ như Arsenal Fabregas, tỷ như Liverpool Xabi Alonso, cùng với căn này trong phòng khách về sau Cruz, nhưng là Pirlo bên người có Gattuso, Fabregas bên người lần lượt có Alexander Song, Matic, Xabi Alonso bên người có Mascherano, cho dù là Cruz về sau bên người cũng có Javi Martinez mới có thể thay Bayern cầm xuống cúp C1. Nhỏ giọng thảo luận một hồi lâu, Cruz ủ rũ nói, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng khuyết điểm vậy rất rõ ràng. Chỉ có Barcelona có cái này tư cách chơi bộ này, trừ phi tiền vệ trụ vị trí thả hai cái đồng thời có cấp thế giới khác giữa trận. Nhưng là khả năng không lớn. Bess dùng ánh mắt quái dị nhìn bên cạnh gia hỏa này. Hai thế giới cấp giữa trận, về sau tam liên quan Real Madrid chính là như thế. Toni Kroos tăng thêm Magi, Modric, khác một bên Bambobi trung vệ hợp tác lại tại thảo luận thế nào ngăn cản Barcelona thế công. Ếch, cái này chủ đề có chút lớn. Là đằng sau mấy năm bên trong toàn châu Âu cộng đồng thảo luận nghiên cứu trọng điểm vấn đề. Nhưng Bess rất rõ ràng, cho dù là danh xưng 11 đối 11, ta cho tới bây giờ không có thua cho Barca, Mourinho vậy không có biện pháp gì tốt lắm. Nhiều khi Barca thua bóng ở chỗ tự thân xảy ra vấn đề. Ta sang năm muốn về Bayern. Cruz suy nghĩ thật lâu mới nhẹ giọng đối Bess nói. Huen tự mình gọi điện thoại cho ta. Bess nháy mắt mấy cái không có lên tiếng âm thanh. Xem ra chính mình xuất lĩnh Wolfsburg đem Bayern đánh có chút thảm. Thảm đến Cruz muốn trước giờ trở về. Đây coi như là xuyên qua bươm bướm phiến lên phong bảo đi. Hơn nữa vậy nhắc tới ngươi rồi. Bess rốt cục nhịn không được hỏi. Nâng lên ta, khẳng định không có lời gì tốt. Có lẽ là muốn mua ngươi. Úp úp, hiện tại Tony chính tại chế tác làm. Bên trên Hume ước ao ghen tị. Làm sao có thể? Bess phốc phốc cười nói. Làm sao không có khả năng? Groove phản ứng có chút kỳ quái. Bundesliga tuổi trẻ thiên tài. Biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa am hiểu đúng lúc là Bayern khuyết thiếu. Dù cho 7-1. Mặc kệ câu lạc bộ vẫn là fan hâm mộ đều sẽ hoan nghênh ngươi. Tổng không thể nói ta chướng mắt. Hiện tại Bayern a, Bess thế nhưng là rõ ràng. Đằng sau mấy năm Bayern mặc dù kém chút cầm tới tam quan vương, nhưng thủy chung bị Dortmund áp chế. Cái này loại áp chế cũng không phải là vẻn vẹn từ thực lực tạo nên, càng nhiều là chiến thuật nguyên nhân. Đây cũng không phải là một minh tinh cầu thủ liền có thể cải biến được. Khó nói để cho mình cùng Van Gaal cái kia đầu phương phương ra hỏa đi xé bước. Bess phản ứng vô cùng nhanh. Chỉ sửng sốt 3 giây đồng hồ đã tìm được lý do. Hắn lời nói thâm thía nói. Nếu như ta trở về, Tony làm sao bây giờ? Khó nói để hắn đánh ta dự bị. Ta cùng Tony là bằng hữu. Ếch. Lý do này không đủ đầy đủ. Mặt không thay đổi Hume cùng Subotic đồng thời lung lay đầu. Ngược lại là một bên Cruz nhìn lên đến có chút ít cảm động. Ấp úng nói, cạnh tranh là bình thường. Đặc biệt là tại Bayern cái này loại nhà giàu. Tốt, a, chân chính lý do là. Bess lập tức đổi loại thuyết pháp. So với thuần túy bằng hữu. Ta càng hy vọng cùng Tony là một nửa bằng hữu, một nửa địch nhân. Có đôi khi địch nhân so bằng hữu càng có thể gần sát tâm của ngươi. Đụng phải bằng hữu tốt nhất muốn uống rượu ngon. Đụng phải nhất khả kính địch nhân cũng cần phải mời hắn cộng ẩm. Best một đoạn loạn kéo còn tăng thêm kiếp trước nhìn các loại tiết mục ngắn. Đối diện ba nghe sửng sốt một chút. Đinh, chủ ký sinh xin chú ý. Hảo hữu của ngươi Tony Cruz đã thượng tuyến. Hảo hữu độ 91. X, Best ngạc nhiên im miệng. Cái này hảo hữu độ hơi cường điệu quá đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.